Đan Võ Thần Tôn, chương 720, Thiên Thư, Thiên Nhãn, Mệnh Hồn Song Đột Phá, canh thứ nhất, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn nhẹ giọng cười nói, Tôn Sương Húc, đã ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đến cùng, hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, quay người rời đi, sau đó, Diệp Tinh Hà tùy tiện tìm một chỗ khách sạn, tuyển một gian thượng phòng, ở đi vào. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, tay cầm trước người nhẹ nhàng vạch một cái, liền có trọn vẹn 8 cây nhất phẩm hồn thảo tán lạc xuống. Này chút, đều là hắn theo hai người kia trong không gian giới chỉ. Vơ vét ra tới, phát hiện này chút hồn thảo lúc, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới Ngô Nhược Hy đã nói. Hồn thảo, có thể trực tiếp hấp thu, chuyển hóa làm tinh thuần mệnh hồn lực lượng. Dung nhập mệnh hồn bên trong, Diệp Tinh Hà liền nắm lên một gốc nhất phẩm hồn thảo. Bắt đầu tu luyện, thử nghiệm thôi động mệnh hồn, tướng hồn trong cỏ mệnh hồn lực lượng, dẫn vào trong thân thể của mình. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà hết thảy mệnh hồn, đều tại thời khắc này chấn động. Đúng là đối hồn trong cỏ mệnh hồn lực lượng, cực độ khát vọng, không đợi Diệp Tinh Hà kêu gọi, thiên thư mệnh hồn trực tiếp hiện ra. Không chỉ như thế, càng là tỉnh lại thiên nhãn mệnh hồn, này gốc hồn thảo bên trong, ẩn chứa mệnh hồn lực lượng, trong nháy mắt bị hai thiên mệnh hồn thôn phệ sạch sẽ. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được, hai thiên mệnh hồn bên trong, truyền đến khó nói lên lời hưng phấn cảm giác, như là gào khóc đòi ăn chim non, đang ở khát vọng càng nhiều mệnh hồn lực lượng, kinh khủng lực hấp dẫn. Trong nháy mắt đem còn sót lại 7 cây hồn thảo, toàn bộ bao vây lại, hiện lên một cái hình tròn, trên không trung không ngừng xoay tròn lấy, theo hai thiên mệnh hồn, phi tốc thôn phệ hồn thảo bên trong mệnh hồn lực lượng. Hóa thành hai cỗ lực lượng, phân biệt dung nhập vào hai thiên mệnh hồn bên trong, này chút hồn thảo, dùng tốc độ cực nhanh, khô héo đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại có khô héo cây cỏ. Rơi vào trên giường, hai thiên mệnh hồn vui vẻ đến cực điểm. Trong cùng một lúc, truyền đến mênh mông gợn sóng. Chỉ thấy thiên thư mệnh hồn thân thể, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Toàn bộ thiên thư mệnh hồn, lại một lần nữa phồng lớn lên mấy phần. Khí thế mãnh liệt mà tăng lên. Chung quanh thân thể, trong nháy mắt sáng lên thất đạo kim sắc vòng sáng. Sau đó, màu vàng kim ánh sáng. Bỗng nhiên sáng lên, đạo thứ 8 màu vàng kim vòng sáng, chậm rãi hiển hiện, thiên thư mệnh hồn trong nháy mắt tấn cấp, đã đột phá đến nhân cấp bát phẩm. Sau đó, thiên nhãn mệnh hồn cũng đi theo, hấp thu hồn thảo bên trong mệnh hồn lực lượng sau, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên biến lớn hơn một vòng, vốn là hoa văn phức tạp, lại tăng thêm mấy phần huyền ảo chi ý, mà khắp chung quanh. Thì là có dòng dã 7 đạo tia sáng màu vàng, lấp lánh phi phàm, hắn thiên nhãn mệnh hồn, cũng trong cùng một lúc, tấn cấp đến nhân cấp thất phẩm, song hỉ lâm môn, tấn cấp về sau, Diệp Tinh Hà không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút sau khi tấn cấp thiên nhãn mệnh hồn. Có cái gì cải biến, mi tâm của hắn bên trong, thiên nhãn mệnh hồn chợt lóe lên, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thấy. Tên kia cường tráng đại hán không gian giới chỉ, tiếp cận hoàn toàn trong suốt trạng thái. Hắn mơ mơ hồ hồ thấy, trước mặt mình, xuất hiện mấy đạo khác biệt bảo khí. Xa so với nhân cấp lục phẩm lúc, càng thêm rõ ràng, sau đó, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Hắn phát giác được thiên nhãn mệnh hồn năng lực. Không chỉ như thế, thiên nhãn mệnh hồn năng lực, còn có biến hóa, nghĩ tới đây, hắn tiếp tục ngưng thần. Đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Sau một khắc, hắn đã thấy trong không gian giới chỉ, những cái kia tản ra bảo khí đồ vật, mơ hồ xuất hiện một cái đường nét. Chỉ dựa vào này chút đường nét, có thể đại khái đoán được những vật phẩm này loại hình. So với trước kia chỉ có thể nhìn thấy bảo khí, càng thêm rõ ràng. Sau đó, Diệp Tinh Hà phát hiện, thiên nhãn mệnh hồn năng lực không chỉ là không chỉ như vậy. Còn có năng lực mới, chỉ gặp, cái kia cường tráng đại hán không gian giới chỉ bên trên. Lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hổng, hẳn là vũ khí nào đó lưu lại vết nứt, ngay tại này khe nứt bên trong, có mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc màu trắng đường cong. Tốc độ cao bơi lội, bao quanh toàn bộ không gian giới chỉ, không ngừng bao quanh, tới vết nứt nơi này, lại là dồn dập tránh ra tới. Diệp Tinh Hà lập tức mừng rỡ trong lòng, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau, càng hợp thấy rõ ràng trong không gian giới chỉ lưu động lực lượng. Lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, dường như nghĩ đến cái gì. Tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, nhìn hướng tay của mình cánh tay. Diệp Tinh Hà sau lưng thiên nhãn như ẩn như hiện, đã là đem thiên nhãn mệnh hồn thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, đi khắp tại kinh mạch trong cơ thể bên trong, chỉ thấy trên cánh tay của hắn trong kinh mạch, mấy ngàn vạn đầu màu xanh đường cong, như hạo đãng trường hà, tuôn trào không ngừng. Sau đó, Diệp Tinh Hà thả chậm thanh đế trường sinh thần cương vận chuyển tốc độ. Những cái kia màu xanh đường cong, cũng đi theo chậm lại. Thấy thế, Diệp Tinh Hà trong mắt hiển hiện một vệt vẻ chấn động. Tự lẩm bẩm, tấn cấp về sau thiên nhãn mệnh hồn, có thể xuyên thấu thân thể trở ngại, trực tiếp xem thấu trong cơ thể thần cương hướng đi, như là nếu như vậy, chẳng phải là tại đối thủ ra chiêu trước đó, là có thể hiểu rõ sơ hở của đối phương, nhất cử đánh tan. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt dị sắc liên tục, thiên nhãn mệnh hồn sau khi tấn cấp năng lực mới, giống như thần trợ, cứ như vậy. Cho dù là đối đầu thiên hà cảnh tam trọng cường giả, Diệp Tinh Hà cũng có nắm bắt, nhất kích phải trúng đối phương yếu hại, trong nháy mắt chém giết. Đang ở Diệp Tinh Hà mừng rỡ thời khắc, thiên nhãn mệnh hồn bỗng nhiên lấp lánh hai lần, trở lại đạo cung bên trong, một hồi mê muội cảm giác truyền đến, suýt nữa khiến cho hắn quẳng trên giường. Diệp Tinh Hà đột nhiên minh ngộ, thiên nhãn mệnh hồn này loại năng lực mới chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở, về sau, liền sẽ hao hết thiên nhãn mệnh hồn lực lượng, một khi cùng đối thủ giao chiến lúc, lâm vào hư nhược trạng thái, tính mệnh khó đảm bảo. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, xem ra, thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp đến nhân cấp bát phẩm về sau, mới có thể kéo dài hiểu rõ trạng thái, ta cần càng nhiều hồn thảo. Tới đột phá thiên nhãn mệnh hồn, vẻn vẹn 8 cây nhất phẩm hồn thảo, liền có thể khiến cho hắn 2 thiên mệnh hồn, liên tục đột phá, nếu như có thể đạt được đầy đủ hồn thảo, mệnh hồn của hắn, tốc độ tăng lên còn sẽ nhanh hơn. Bất quá, hồn thảo 10 phần hiếm hoi, nghĩ phải lấy được tay, sợ là khó khăn tầng tầng, không bằng sáng sớm ngày mai, đi linh dược phường thị thử thời vận, nghĩ tới đây. Diệp Tinh Hà liền thật sớm ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị đi linh dược phường thị, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn đi tới cửa, mở cửa ra, Ngô Nhược Hy đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy được Diệp Tinh Hà, liền cười vui vẻ, hưng phấn nói, Diệp sư đệ, hôm nay có thể là ngày tháng tốt, linh đan tinh minh có một kiện đại sự, vừa vặn ta có khả năng mang ngươi tham gia. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Ngô Nhược Hy trong mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn, nói ra, hôm nay linh đan tinh minh bên trong, sẽ có một mảnh linh thảo thánh địa muốn mở ra, chờ tiến vào thánh địa về sau, chúng ta có khả năng nhiều bắt một ít linh thảo trở về. Giống loại chuyện tốt này, hàng năm chỉ có một lần, như là bỏ lỡ, chỉ có thể đợi thêm một năm. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cảm giác chút hứng thú, bất quá, hắn lại có chút nghi hoặc, linh thảo chẳng qua là thực vật mà thôi, vì sao muốn nói bắt, cách chương.